Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 805, Định Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Thái Sơ Ma Thần ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ lại Hắc Ám Cấm Chủ những truyền thuyết kia. Hắn tự biết không có khả năng không hề làm gì. Hắn cẩn thận hồi ức vừa rồi lực lượng nguyền rủa, lâm vào trầm tư bên trong. Hắc Ám Cấm Chủ lực lượng nguyền rủa bá đạo mà kéo dài, cực kỳ cổ quái. Hắn muốn biết rõ ràng Hắc Ám Cấm Chủ có phải hay không chớ chú ma thần, lại là như thế nào nguyền rủa. Mặt khác, hắn đến tìm tới tránh né nguyền rủa này biện pháp. Thái Sơ Ma Thần nhắm mắt, bắt đầu vận công chữa thương. Trước chữa khỏi vết thương thế lại nói, đã bao nhiêu năm, hắn đã thật lâu không có thụ thương. Mà lại thương hay là đại đạo, Thái Sơ Ma Thần không có sợ hãi, ngược lại bị kích phát lòng háo thắng. Rốt cục gặp được đối thủ, tiên giới, cực tây chi địa, một tòa tráng lệ hùng vĩ cự nhạc phía dưới. Một tên nam tử dựa vào vách núi ngồi xuống, từng tấm lá bùa dán tại trên người hắn cùng bốn bề trên vách núi đá. Tên nam tử này chính là Tần Linh, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi. Hắn đã bị trấn áp nơi này mấy vạn năm, nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại tu hành. Bị trấn áp trong đoạn năm tháng này, tu vi của hắn mặc dù không có tăng trưởng, nhưng cảm ngộ rất nhiều. Lúc này, một đôi nam nữ thuận đường núi đi tới. Nam tuấn mỹ, nữ thanh lãnh, chính là Hàn Ngọc, nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh xa xa trông thấy Tần Linh, hiếu kỳ hỏi, tiền bối. Hắn chính là vị kia danh khắp thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu Tần Linh. Chẳng biết tại sao, nữ tử áo xanh cảm thấy Tần Linh có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Hàn Ngọc không có nói tiếp, dạo bước đi vào Tần Linh trước mặt. Tần Linh nhắm mắt lại, cũng không nhìn đối phương. Trong năm tháng dài đằng đẵng, cơ hồ hàng năm đều có người đến hắn nhìn, có ngưỡng mộ, có kính nể, có chào phúng, cũng có đến oán trách. Khi hắn tuyên bố khiêu chiến Phật môn lúc, chúng sinh cho hắn quá nhiều hy vọng, nhưng hắn thất bại, bị bại đè xuống đồ đĩa. Hàn Ngọc hỏi, hối hận không? Quảng cáo, không hối hận. Tần Linh hồi đáp, mắt cũng không trợn. Vấn đề như vậy hắn đã trả lời mấy trăm vạn lần, nhưng hắn không sợ người khác làm phiền. Mỗi một lần trả lời đều là kiên định nội tâm của mình. Hàn Ngọc không tiếp tục hỏi thăm, mà là lẳng lặng nhìn Tần Linh. Chợt nhìn, Tần Linh không gì sánh được khổ. So chúng sinh đều khổ, nhưng hắn biết Tần Linh hoàn toàn tương phản. So chúng sinh rất vui vẻ, chúng sinh xem hắn là độ thế hy vọng. Thật tình không biết, hắn chỉ là thánh nhân dùng để lắng lại chúng sinh oán khí quân cờ. Mà lại con cờ này một khi thành công, sẽ nhảy ra quân cờ thân phận, thậm chí rời đi thiên đạo. Chúng sinh vẫn tại trong bể khổ, Tần Linh thì tại hỗn độn tiếp tục đuổi trục đạo của chính mình. Hàn Ngọc cảm thấy bi thương, vì chúng sinh mà bi thương. Đồng thời, Hàn Ngọc tin tưởng vững chắc một chút, nhìn bằng mắt thường đến chưa chắc là chân tướng. Cố gắng cả đời chỗ truy đuổi cũng chỉ là hư ảo. Nếu không có Hàn Ngọc lưng tựa Hàn Tuyệt, hắn khả năng cũng nhìn không thấu dưới thiên đạo đông đảo hết thảy. Bi thương đằng sau, Hàn Ngọc quyết tâm càng đầy. Hắn đoạn đường này đi tới cũng không phải là chỉ là vì nhìn Tần Linh, cũng nghĩ nhìn xem trong lượng kiếp này chúng sinh muôn màu. Hắn muốn chứng đạo thành thánh. Hắn muốn chân chính vì chúng sinh mưu lợi. Hàn Ngọc ánh mắt trở nên kiên định. Hắn tìm được vì sao tu luyện quyết tâm. Nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm Tần Linh, bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải năm đó bái phỏng Hàn Ngọc đại năng. Nàng không khỏi cổ quái nhìn về phía Hàn Ngọc. Tần Linh, lúc này, Hàn Ngọc cất bước rời đi. Nữ tử áo xanh vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đi xa thượng thiên, nữ tử áo xanh mới vừa hỏi nói, đây không phải là ngài đồ tôn sao? Hắn vì sao chuyển thế? Nàng còn nhớ rõ bắt đầu thấy Tần Linh lúc, hắn khí phách phấn chấn, uy mãnh cái thế, cho nên nàng không thể nào hiểu được cấp độ kia cường giả tại sao lại rơi vào chuyển thế cùng bây giờ cảnh ngộ. Hàn Ngọc hồi đáp, đây là mệnh số, hắn kiếp này kinh lịch cực khổ viễn siêu ngươi quá khứ. Có thể ngươi cũng đã biết được hắn kiếp trước thân phận. Không sai, hắn lần này chuyển thế chỉ là lịch luyện. Ngươi cảm thấy hắn kiếp này cực khổ đối với hắn thân phận thật sự có trọng yếu không? Nữ tử áo xanh trầm mặc. 5 vạn năm thoáng một cái đã qua. Hàn Tiệt tu vi lại có tiến bộ. Để hắn rất hài lòng. Hắn mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đạo quán. Hàn Ngọc ngay tại quỳ lại. Vài ngàn năm trước, Hàn Ngọc một mình đến đây bái phỏng. Bị phân thân của hắn chuyển nhập trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Ngọc một đường tìm hiểu, liền tới đến đạo quán trước quỳ lại chờ đợi. Hắn đến dẫn tới các đệ tử thân truyền liên tiếp đến đây quan sát. Rất giống Hàn Tuyệt, liền ngay cả Hình Hồng Tuyên, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra nhìn qua hắn. Chợt nhìn, Hàn Ngọc giống như là Hàn Tuyệt con riêng. Bất quá các nàng đều là hạng người đại năng. Bấm ngón tay tính toán liền biết Hàn Ngọc là Hàn Tuyệt tử tôn thôi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Vào đi, đạo quán đại môn mở ra. Hàn Ngọc đứng dậy nhập quan. Hắn đi vào Hàn Tuyệt trước mặt. Lần nữa quỳ xuống. Cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt cười nói. Để cho ngươi chờ lâu. Kỳ thật ngươi có thể tìm cái địa phương tu luyện. Không cần thiết một mực chờ lấy. Ngoài cửa thủ vệ không có nói cho người ta bế quan quy củ. Hàn Ngọc nói. Ta biết được. Chẳng qua là cảm thấy nên đi lễ này. Dù sao ta là có chuyện nhờ mà tới. Ồ, cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt mặt lộ dáng tươi cười. Rốt cục có người đi cầu hắn làm việc. Hàn Ngọc nhìn thấy Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng ngược lại tâm thần bất định. Hàn Tuyệt dáng tươi cười phảng phất là đã xem thấu hắn. Cảm thấy buồn cười. Hàn Ngọc hít sâu một hơi. Nói, ta muốn chứng đạo thành thánh. Ngữ khí của hắn kiên định. Tại quỳ lại mấy ngàn năm bên trong, hắn sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao chứng đạo? Hàn Ngọc nói, ta muốn trở thành chân chính tâm hệ chúng sinh thánh nhân, mà không phải một mực tu luyện, cầm thiên đạo làm cây dù bảo vệ cùng quyền lực biểu tượng thánh nhân. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, lời này làm sao cảm giác tại hắn mắng hắn. Bất quá hắn có thể cảm nhận được Hàn Ngọc quyết tâm. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn. Định ra việc này. Quảng cáo. Huyền Đô Thánh Tôn trực tiếp đáp ứng. Không nói hai lời. Rất sảng khoái. Hàn Ngọc tâm thần bất định bất an. Dù sao việc này quá lớn. Thậm chí có thể nói việc này là thiên đạo đệ nhất đại sự. Không có người nào không muốn chứng đạo. Hàn Tuyệt nói. Việc này định ra. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tu hành vạn năm. Lại đi tam thập tam tầng thiên ngoại tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Ngọc sửng sốt. Trong bụng ngàn vạn ngữ đều bị kìm nén. Hàn Tuyệt vung tay áo. Nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hàn Ngọc trở nên hoảng hốt. Lần nữa lúc mở mắt đã đi vào khổ tu thành tiên sơn bên trên. Một con gà đen hướng hắn bay tới. Trong đạo quán. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Về phần Hàn Ngọc sự tình đã bị hắn ném sau ót. Chỉ là thánh vị, không cần phải nói. Bây giờ thánh nhân vòng bao nhiêu thánh nhân cùng hắn tương quan. Hắn cũng không sợ bị người nói nhàn thoại. Đây cũng là hắn quyền uy biểu tượng. Vạn năm sau, Hàn Ngọc đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Càn khôn điện trước, bái phỏng Huyền Đô Thánh Tôn. Cửa lớn trực tiếp mở ra. Hàn Ngọc nhập điện. Hắn nhìn thấy không chỉ Huyền Đô Thánh Tôn ở đây, còn có 5 vị thánh nhân, chính là Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Kỷ Tiên Thần, Bàn Tâm cùng Tân Thánh Thiên Chiến. 5 vị thánh nhân nhìn thấy Hàn Ngọc, thần sắc không đồng nhất. Thiên Chiến chưa từng gặp qua Hàn Ngọc, bất quá một tên chuẩn thánh có thể vào Càn Khôn Điện. Hay là chư thánh ở đây tình huống dưới, sợ là không đơn giản. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Hàn Ngọc, ngươi an vị tại Phương Đạo Hữu sau lưng đi. Hàn Ngọc dương mắt, thật muốn hỏi thăm ai là Phương Đạo Hữu. Liền gặp Phương Lương hướng chính mình ngoác. Không có chút nào thánh nhân khí phái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.